cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 313. Lời của Lâm Khinh Khinh khiến Vân Thư ngứa ngáy. Sau khi Lâm Khinh Khinh rời đi, Vân Thư ngồi một mình. Gió thi qua, trong đầu Vân Thư hiện lên vô số cảnh tượng của hai người họ. Lần đầu tiên cô chủ động hôn, về sau suýt chút nữa lau súng tấu hỏa. Tạ Mân Hành ở trước cửa nhà cô một đêm với cô gặp phải nguy hiểm, anh đột nhiên xuất hiện. Từng cảnh xuất hiện khiến Vân Thư lấy điện thoại ra, nhìn giao diện của ông xã, rốt cục cũng gọi đi. Tạ Mẫn Hành lái xe đến bờ biển, ngửa ra sau, cửa sổ mở ra, gió biển lạnh lẽo tràn ngập vào trong xe. Anh cầm điện thoại gọi cho ông Tạ. Giờ phút này ông Tạ đang đọc báo ở trong nhà. Bà Tạ dặn dò ông ấy, buổi tối đừng thức khuya, mau đi ngủ đi. Ông ấy vừa mới buông báo xuống, điện thoại của Tạ Mẫn Hành đã gọi tới. Alo, Mẫn Hành, trễ như vậy sao con và tiểu thư chưa trở về? Ông Tạ quan tâm hỏi. Tạ Mẫn Hành lại không có tiếng tốt như vậy, lời nói còn lạnh hơn cả thời tiết đêm nay. Chủ tịch Tạ, lần này con sẽ không nương tay với người phụ nữ của ba nữa. Ý con là sao? Con đang ở đâu? Một câu nói, hai ba con lại chìm vào quan hệ lạnh lẽo. Tạ Mân Hành cười giễu. Chủ tịch Tạ, cô ta một lòng hướng Phật như vậy, con đưa cô ta vào chùa thì như thế nào? Thuận theo ý cô ta. Tốt biết bao. Giọng nói của ông Tạ rõ ràng gấp gáp. Con ở đâu? Bà sẽ đến ngay. Bà Tạ nghe thấy lời nói của ông Tạ khẩn trương, không khỏi khẩn trương theo. Mẫn Hành làm sao vậy? Ông Tạ quát bà Tạ. Đừng quan tâm chuyện không nên quan tâm. Trở về phòng ngủ đi. Tôi đi ra ngoài một chuyến. Tạ Mẫn Hành nghe ông Tạ nói thì lập tức nói. Tạ Đình, ông đợi đó cho tôi. Sau đó anh lái xe ra khỏi bãi biển, chuyển sang gọi cho một người khác. Kiểm tra trên Weibo kim chủ của Cao Duy Duy là ai? Với bà vợ, sẩy thai của ông ta. Ngày mai tôi muốn sự thật của chuyện này trước cuộc họp báo. Mặt khác, tìm người ghé thăm công quán Hàn Lâm một chút. Vân Thư gọi ba làn đều đang bận máy. Cô tắt điện thoại, tự giễu nói. Vân Thư ơi là Vân Thư, mày đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Sao Tạ Mân Hành lại thích mày được chứ? Nhưng, mình hơi thích anh ấy thì làm sao đây? Vân Thư ngồi dưới lầu đến khuya. Giang Quý nhìn không nổi, lo lắng cô bị cảm, cho nên xuống lầu cởi áo khoác khoác lên vai Vân Thư. Ngồi bên cạnh Vân Thư, không được tự nhiên hỏi. Khinh Khinh đã nói gì với em vậy? Lại khiến em ngồi đến khuya không rời đi. Khinh Khinh nói em thích Tạ Mẫn Hành. Tạ Mẫn Hành cũng thích em. Vân Thư nói xong nghiêng đầu dựa lên vai Giang Quý. Giang Quý không bình tĩnh. Quần què, chỉ có Tạ Mẫn Hành thích em thôi. Sao em lại thích Tạ Mẫn Hành chứ? Vành tay Vân Thư bị Giang Quý hét đến muốn điếc. Anh tưởng ồn ào, để em ngủ một lúc. Từ từ suy nghĩ. Lúc này, có một chiếc Maybach dừng trước cửa bệnh viện. Vân Thư trong nháy mắt mỉm cười đứng lên, trong mặt cô có tỉnh Hà đẹp nhất giữa trời đất. Sáng lạn lấp là hát, nhưng người bước xuống xe không phải là Tạ Mẫn Hành. Ánh sáng trong mắt Vân Thư tản đi, nụ cười trên khóe miệng trở nên cay đắng, sau cùng thất vọng ngồi xuống. Cách chương